Chương 5. 0458 xuất nhân ý biểu. Tổ mẫu thế mà tin tưởng cái kia tế biển sâu huyên truyền thuyết. Nàng thế mà thực sự sẽ tin tưởng A tổ mẫu muốn triệu hoán tế biển trong thâm huyên cái kia cố lực lượng thần bí, để mà tức đoạt tiểu mặt than trong cơ thể vạn năm giao châu. Cái này sao có thể giao châu đã cùng tiểu mặt than hòa làm một thể. Tổ mẫu muốn đem vạn năm giao châu từ tiểu mặt than trong cơ thể miễn cưỡng bóc ra, cái kia chính là mảy may đều không bận tâm tính mạng của nàng A Long hồi nhắm lại mắt chìm vào trong biển, nháy mắt cảm giác được lạnh lẽo nước biển đem chính mình bao vây ở bên trong. Thân thể có thể cảm nhận được một chút đột nhiên lạnh khí tức, từ xa mà đến gần thúc đẩy tới. Vùng biển này phụ cận, liên tiếp giao nhân tộc cổ xưa nhất tế điện trong biển anh linh nơi trốn. Bình thường cũng sẽ không có người trước đi chỗ đó địa phương. Càng đến gần tế biển sâu huyên, càng là có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cấm lãnh, thuận hải lưu mà đến. Tiêu Mục nết miệng nhỏ, thân thể du động phi thường cấp tốc, trong chốc lát cũng đã nhanh muốn đuổi kịp trước mặt Long Thiên. Đầu ngón tay của nàng bắn ra mấy đạo băng thứ, thuận nước biển hối hạ bơi hướng về phía trước, hướng về Long Thiên phía sau lưng đâm vào. Long Thiên đã cảm nhận được cỗ lực lượng này hướng phía sau mình đánh tới, cấp tốc vung đông nhúc nhích đuôi cá, bay về phía trước nhanh vọt tới. Nhưng mà nàng nhanh, Tiểu Mục phát ra băng thứ càng nhanh. Chỉ một cái nháy mắt hô hấp trong lúc đó, băng thứ liền đã đuổi đến phía sau nàng, dì dào đâm vào phần lưng của nàng. Long Thiên híp híp con ngươi, trên thân một tầng lồng phòng ngự, đông dưng liền đem tiểu mặt than vùng tới băng thứ, cùng nhau ngăn tại bên ngoài. Tổ mẫu. Long hồi lo nghĩ đuổi tới. Chỉ là tốc độ của hắn, cùng tiểu mặt than, Long Thiên không thể đánh đồng, cách hai người khoảng cách, ước chừng 3-4 ngàn mét có hơn. Long Thiên xoay đầu lại, trong lúc cấp bách nhìn Kiều Mục một chút, ngươi không gây thương tổn được ta, Mục Kiều. Một lời phủ lạc, trong biển đột nhiên hiện ra một đạo thoải mái vòng xoáy. Cách bên người nàng không đủ 100 mét chỗ, đông dưng từ vòng xoáy bên trong nhô ra một đầu cự hình bạch xà, há miệng chính là một đoàn hắc vụ hướng nàng xuống lại tới. Long Thiên trong lòng hơi kinh ngạc một chút, sắc mặt đi theo cự thay đổi. Phải biết nàng vừa rồi nhìn tiểu cô nương này, Triệu gia không ít thánh thú lưu ở bên trên, trợ giúp sát thiên vận chiến đội, cộng đồng chống cự thập tam trưởng lão. Bây giờ ở trong biển, đầu kia phun lửa hắc long hiển nhiên không thích hợp, ở chỗ này loại phô thiên cái địa đều là thủy linh lực lượng vây quanh địa phương. Tiểu mặt than đã sớm đem hắc long thu hồi. Long Thiên nhưng chưa từng nghĩ đến, bên người nàng thế mà còn có thể gọi ra một đầu bạch xà thánh thú. Nếu không phải khẩn yếu con đầu, Long Thiên thực sự hận không thể lên tiếng hỏi một chút tiểu mặt than, ngươi đến cùng là từ đâu tới nhiều như vậy thánh thú một bên người thân mang theo nhiều như vậy thánh thú, quả thực lệnh người không thể tưởng tượng đến cực điểm. Tiểu Mục cũng không để ý tới Long Thiên, thậm chí nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, dặn dò một tiếng nhỏ chính bạch xà cẩn thận. Tiểu Mục liền bắt đầu xa xa không ngừng mà hướng ra phía ngoài móc phụ lục. Vô số trương thủy linh phù kết thành trận, hướng về Long Thiên phương kia bay vút lên mà đi. Long Thiên cắn răng, đưa tay dùng cành xanh một quyển trượng, bổ ra trong đó không ít phù lục. Trong lòng biết không thể lại tiếp tục lề mề đi xuống. Nay tiểu mặt than thủ đoạn, quả thực chính là tầng tầng lớp lớp. Nàng nếu như lại tiếp tục cùng với nàng ở chỗ này dày vò khốn khổ xuống dưới, có trời mới biết nàng sẽ không còn có cái gì xuất nhân ý biểu thủ đoạn. Việc cấp bách, nhất định phải là phải nhanh một chút đem mặt này tê liệt, dẫn tới tế biển sâu huyên cửa vào nơi đó. Chỉ cần đến tế biển sâu huyên phạm vi, nàng là được rồi tổ mẫu Long Hồi ở phía xa cao giọng kêu gọi, thanh âm truyền vào Long Thiên trong thai, để nàng nhịn không được nhíu mày, sắc mặt thoáng chốc trở nên có chút khó coi.